Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, nhà biến. Ngô bá bá, người cũng không cảm thấy ngại cùng ta đoạt mối làm ăn à. Phạm Diễm Giảo lật ra một cái liếc mắt, người liền cứ thả 100% mà yên tâm à. To con gặp được tốt phỉ thúy, khẳng định đầu tiên bán cho ta. Có phải là A to con? Nhậm Giang Trì cũng không nói chuyện, đem danh thiếp nhét vào trong túi, lẳng lặng mà ngồi đến hàng sau vị trí bên trên. Ôi, to con, xem ra ngươi còn có hai lòng a. Trong lúc nói chuyện, Phạm Diễm Giảo đã đạp xuống chân ga, Land Rover Range Rover liền bỗng nhiên liền xông ra ngoài. To con, nhà ở nơi đó a. Phạm Diễm Giảo một bên thuần thục đánh lấy tay lái, một bên lên tiếng hỏi. Long Hồ Giai Uyển, Nhậm Giang Trì trả lời nói. Năm tháng gì, còn ở LC khu A. Phạm Diễm Giảo liếc qua kính chiếu hậu. Nếu không ngươi cùng ta ký 2 năm điều ước dài hạn, ta hiện tại liền đưa ngươi một bộ rừng rậm bán đảo biệt thự. Hai chúng ta nhà làm hàng xóm. Còn là dựa theo nửa năm ước định tới đi. Có lẽ nửa năm kỳ đầy. Ngươi có tư tưởng mới nữa nha. Nhậm Giang Trì ngáp một cái. Đại tỷ đầu, ta có chút buồn ngủ. Trước híp mắt một hồi a. Đến Long Hồ Giai Uyển ngươi gọi ta. Mẹ trứng, cái này thối to con. Thật đúng là coi tỷ là tài xế a. Đặt tỷ trước kia tính tình. Nhất định phải đem cái này thối to con từ trong xe đẩy ra ngoài đánh cho nhừ tử lại nói. Phạm Diễm Giảo hung hăng chụp một thanh tay lái. Dưới chân ga liền lại oanh. Hơn 20 phút, Nhậm Giang Trì từ chợp mắt bên trong bị Phạm Diễm Giảo đánh thức. To con, đến chỗ rồi. Nhậm Giang Trì quay đầu từ trong cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Cũng không, bên ngoài chính là Long Hồ Giai Uyển. Tạ tạ đại tỷ đâu? Hắn một bên đem xe đẩy cửa, một bên nói với Phạm Diễm Giảo. Có chuyện gì? Chúng ta WeChat liên hệ. To con, chính là tá ma giết lừa cũng không có ngươi nhanh như vậy à? Phạm Diễm Giảo vui vẻ lên. Ta tân tân khổ khổ đưa ngươi qua đây, cũng không nói mời ta đến nhà ngươi uống một ngụm trà. Hắc hắc, đại tỷ đâu? Trong nhà địa phương nhỏ, quá khó coi. Nhậm Giang Trì nhảy đến ngoài xe, cười hì hì quay đầu nói ra. Chờ quay đầu ta tại rừng rậm bán đảo mua biệt thự, lại mời đại tỷ đầu về đến trong nhà đi uống trà a. A, thối to con, ở đây chặn lấy tỷ đâu? Phạm Diễm Giảo tức giận đến răng đều là ngứa một chút. Hận không thể trên người Nhậm Giang Trì cắn một miếng thịt xuống tới. Đúng lúc này, lại nghe thấy Nhậm Giang Trì một tiếng giận hô. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra mẹ. Phạm Diễm Giảo để mắt thần truy đi qua. Chỉ thấy Long Hồ Giai Uyển cửa chính. Có hai cái xuyên áo sơ mi trắng nam tử trung niên đang nắm kéo một vị trung niên mỹ phụ. Nhậm Giang Trì xông qua đi không nói hai lời. Một cước trước tiên đem khoảng cách gần hắn nhất nam tử trung niên tại chỗ đạp bay ra ngoài. Sau đó tay phải một chặt chẽ vững vàng đấm móc hung hăng đánh vào mặt khác một người trung niên nam. Tử phần bụng, cái kia cái nam tử trung niên hét thảm một tiếng. Tựa như là một cái to mọng tôm hùm đồng dạng thân người cong lại đằng không mà lên. Sau đó lấy một cái tiêu chuẩn ngã gục tư thế. Ngã tại màu xám trắng đường xi măng trên mặt. Mẹ, ngươi không sao chứ? Nhậm Giang Trì không có không đi để ý tới cái này hai trung niên nam tử. Duỗi tay vịn trung niên mỹ phụ, lo lắng hỏi. Trung niên mỹ phụ chính là mẫu thân của Nhậm Giang Trì, tại Thiên Dương thành phố Thiên Lộ tiểu học đảm nhiệm ngữ văn giáo viên Lâm Lệ Bình. Mẹ không có việc gì. Tiểu Trì, ngươi tại sao trở lại a? Lâm Lệ Bình trong ngữ điệu rõ ràng mang theo một loại hoảng loạn. Hôm nay là mẫu thân. Ai, không nói trước cái này. Nhậm Giang Trì dùng ngón tay chỉ ngay tại trên mặt đất giãy giụa lấy muốn bò dậy hai trung niên. Nam tử, Bọn hắn là ai? Bọn hắn à? Lâm Lệ Bình thở dài một hơi. Là cha ngươi trong đơn vị đồng sự. Cha ta đơn vị đồng sự. Vậy bọn hắn lôi kéo ngươi làm gì? Cha ta đâu? Nhậm Giang Trì hỏi. Ai? Cái này một lời khó nói hết. Ta lát nữa về nhà lại nói cho ngươi đi. Lâm Lệ Bình lại thở dài một hơi. Căn dặn Nhậm Giang Trì nói. Ngươi chờ chút cùng bọn hắn thật dễ nói chuyện. Tuyệt đối không nên đánh. Lâm Lệ Bình, ngươi lúc này biết khuyên hắn không nên động lớn. Nói cho ngươi, muộn, con của ngươi vô tội ẩu đả quốc gia nhân viên công tác. Liền đợi đến tiến Bắc Sơn ăn không cần tiền cơm nhà nước đi. Hai người trung niên rốt cục từ dưới đất bò dậy. Trong đó một cái toàn bộ miệng đều bị đường xi măng xuôi theo mà cho đập phá. Một bên dùng khăn giấy lau sạch lấy bờ môi máu tươi. Một bên thẹn quá thành giận chỉ vào Nhậm Giang Trì nói. Ăn nãy nãy ngươi cơm nhà nước. Nhậm Giang Trì mới mặc kệ lão ngụ làm sao căn dặn đâu. Quay người một cước lại rắn rắn chắc chắc đạp đến người trung niên này xương hông bên trên. Người trung niên này ứng thanh mà bay. Một đầu va vào ven đường dải cây xanh bên trong. Bà nội nhà ngươi với ai trang bước đâu? Không phải liền là ngân hàng nông thương nhân viên công tác. Giả mạo mẹ nó quốc gia nhân viên công tác a. Còn bà nội hắn để lão tử đi Bắc Sơn ăn cơm nhà nước. Lão tử trước hết để cho ngươi đến ICU phòng bệnh ăn mấy ngày bệnh nhân bữa ăn được hay không a? Nhậm Giang Trì chỉ vào người trung niên này mắng to. Nếu như không phải Lâm Lệ Bình lôi kéo hắn. Hắn khẳng định phải đuổi tới dải cây xanh bên trong hướng về phía người trung niên này lại dẫm mấy. Cước, mặt khác một người trung niên dọa đến sắc mặt trắng bệch. Càng không ngừng hướng về phía Lâm Lệ Bình nói tốt. Lâm lão sư, này hảo hảo quản quản con của ngươi. Có lời gì hảo hảo nói. Không nên động thô a. Chúng ta cũng là dựa theo lãnh đạo chỉ thị tới. Các ngươi cái dạng này. Cuối cùng còn không phải Nhậm Công Thành hắn ăn thiệt thòi a. Cái gì? Cha ta ăn thiệt thòi? Nhậm Giang Trì lông tơ bá một chút liền nổ. Mẹ, ngươi mau nói cho ta biết, lão ba hắn thế nào? Nhỏ bạn học Nhậm, phụ thân ngươi bởi vì cùng người trong ngoài cấu kết lừa gạt quốc gia vay, đã bị chúng ta ngân hàng nông thương ban kỷ luật thanh tra theo nếp lập án thẩm tra. Người trung niên này nói, chúng ta là ngân hàng nông thương kỷ ủy nhân viên công tác. Ta gọi Trương Vũ, hắn gọi Triệu Ngọc Thạch. Chúng ta hiện tại tới là mời Lâm lão sư quá khứ phối hợp chúng ta làm một chút tình huống. Điều tra, người dưới loại tình huống này động thủ ẩu đánh chúng ta. Trừ sẽ tăng thêm phụ thân ngươi tội ác bên ngoài, tự thân cũng sẽ cấu thành tội làm trở ngại công vụ. Trương Vũ, ngươi hù dọa cái gì hài tử? Lâm Lệ Bình trong lòng vảy ngược rốt cục bị phát động lên. Nàng đưa tay chỉ Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch hai người nói ra. Các ngươi thân phận là Thiên Dương Ngân hàng Nông Thương kỷ ủy nhân viên công tác không già. Nhưng là Thiên Dương Ngân hàng Nông Thương chỉ là một chỗ xí nghiệp nhà nước. Các ngươi thân là địa phương xí nghiệp nhà nước kiểm tra kỷ luật nhân viên chỉ có thể đối bản đơn. Vị nhân viên công tác triển khai kỷ luật điều tra. Ta là Thiên Dương thành phố Thiên Lộ tiểu học giáo viên. Các ngươi có tư cách gì kéo mạnh lấy ta đến đơn vị các ngươi đi làm điều tra? Trừ phi là các ngươi có Thiên Dương thành phố cục giáo dục kỷ kiểm tổ chính thức thủ tục. Hoặc là trực tiếp để khu viện kiểm sát đối với ta lập án. Để khu viện kiểm sát nhân viên công tác tới tìm ta điều tra. Hiện tại, các ngươi thứ nhất không có Thiên Dương thành phố cục giáo dục kỷ kiểm tổ chính thức thủ tục. Thứ hai cũng không có khu viện kiểm sát nhân viên công tác cùng đi. Các ngươi cứ như vậy ăn không răng trắng tìm tới cửa. Muốn mạnh mẽ kéo ta đến đơn vị các ngươi đi. Ta muốn hỏi đây là ai cho quyền lực của các ngươi? Các ngươi còn không biết xấu hổ nói các ngươi là tại thi hành công vụ. Ta cho ngươi biết à sao? Các ngươi trước mắt hành vi đã tạo thành đối với một cái bình thường công dân triển khai quấy rối. thậm chí là cưỡng ép bắt cóc. Nhi tử ta dưới loại tình huống này tổ chức các ngươi đối với ta bắt cóc, lại có cái gì trách nhiệm? Đối mặt với Lâm Lệ Bình chất vấn, Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch hai người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thân là giáo viên tiểu học Lâm Lệ Bình vậy mà đối với ban kỷ luật thanh tra giám sát tổ chức quá trình quen thuộc như thế. Càng không nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt, Nhậm Công Thành còn có như thế một cái hung hãn nhi tử lao đến. Xem ra bọn hắn hôm nay muốn thất bại trong gang tấc. Kết thúc không thành Trần Chiêm Kim phó chủ tịch ngân hàng đối bọn hắn bàn giao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.